Chương 493, cảm hóa, dị hóa. Chương 493, cảm hóa, dị hóa. Xí đủ kẹp chân động tác làm đến mức dị thường bí mật, lại thêm một mình hắn ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên, theo lý thuyết sẽ không có người sẽ chú ý mới đúng. Chỉ là, trên thế giới luôn có như vậy một số chuyện là không thể dùng lẽ thường để giải thích. Chẳng hạn như nói, nữ nhân đến cùng có bao nhiêu thu dai lúc trước bị ép lưu ban cửu hận, bị dạ mổ tổ dậy nhưng là thời khắc ghi hận trong lòng. Luôn luôn trong bóng tối lưu tâm xỉ đủ na nở dê lập tức phát hiện hắn mở ám. Vừa thấy được bắp đùi phụ cận màu sắc không đồng nhất của tây, nhất thời hai mắt sáng ngời, lạnh giọng chào phúng. Ha ha, chúng ta xỉ đủ lão sư không phải còn muốn bảo vệ mọi người sao? Bây giờ lại bị dọa đến kẻ ra quần. Thực sự là mất hết lao sư mặt nghe được mỉ dạ mổ tổ dậy vừa nói như thế, Takashi cổ mụ rô một nhóm cùng nhau quay đầu nhìn chăm chú quá khứ. Vừa nhìn, quả nhiên quần đã mưa nước. Từng cái trên mặt nhất thời nổi lên kỳ quái vẻ mặt, muốn cười lại gắt gao đình chỉ, kết quả trướng đắc khuôn mặt đỏ chót đỏ chót. Xì đù sắc mặt tái nhợt. Muốn phát hỏa, hay bởi vì hiện tại thế đơn lực mỏng cưỡng ép ngăn chặn ở đáng chết. Nếu không phải con quái vật kia giết chết những thứ vô dụng kia rắc rưởi, nhất định phải cho các ngươi đẹp đẽ. Chờ xem, nhìn ai cười đến cuối cùng. Đột nhiên, Tạ Kê Sẽ Ạ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mặc dù có chút cận thị, nhưng phối hợp kính mắt sau nhìn đến mức dị thường rõ ràng. Ở xí đủ ướt nhẹp quần tây lên, bị cắt ra một cái dài nhỏ lỗ hổng, mơ hồ có thể thấy đến phía dưới bốc ra từng tia vết máu vết thương trong đầu trong nháy mắt hiện ra dọm bị trắng xám kinh khủng khuôn mặt. Tạ Kê Sẽ Ạ kêu sợ hãi hô to, ngươi bị quái vật kêu cào bị thương cái gì? Mì dạ mổ tổ giấy lúc này nhấc lên gậy gỗ cảnh giác phòng ngự, liền ngay cả luôn luôn nhát gan hỉ giả nổ cụ tạ đều dơ lên đinh thương nhắm vào xì đù. Không nên xem thường trạch nam thích tướng tính. Phải biết, ở trong đám người này, giết zombie nhiều nhất chính là cái này không đáng chú ý tiểu bản trạch. Đối với uy hiếp tính mạng của mình kẻ địch, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt viên đạn. Lúc này xì đủ nội tâm tràn đầy phẫn hận. Vốn là lo lắng chính mình biết sẽ không biến thành những kia ăn thịt người quái vật, bây giờ còn bị một đám thằng nhóc uy hiếp. Nếu thật có khả năng, hắn hận không thể đem này quần tiểu quỷ đều giết chết, thế nhưng, hắn chỉ là chậm rãi giơ hai tay lên làm đầu hàng hình dáng, một mặt mỉm cười giải thích. Không cần lo lắng, lão sư chỉ là bị thủy tinh vỡ vết cắt. Các ngươi nhìn, cổ mù rồ bạn học trên mặt không phải cu nở dê có thương tích vết sao? Chúng ta bây giờ còn chưa an toàn. Ai biết nói loại kia quái vật còn có vài con. Rời khỏi nơi này trước tuyệt vời. Cứ việc trong lòng ngờ vực, mị dạ mổ tổ dây, Takashi cổ mù rồ cùng hỉ giả nổ vẫn là buông vũ khí xuống. Hiện tại duy nhất biết lái xe chỉ có xì đủ. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám thật động thủ. Giết zombie không nhiều lắm trong lòng gánh nặng, cần phải là giết người. Đối với tiếp tục sinh hoạt ở hòa bình xã hội hiện đại các thiếu niên thiếu nữ mà nói, còn quá tàn khốc chút. Tuy rằng, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn đi trước ỷ sĩ cả rủ ra con đường lên, thông qua nạ nổ người máy trực tiếp quan sát trận này cho hay, hay ạ sĩ mà kỷ tủ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Có nạ nổ người máy bước đầu đo lường. Hay ạ si mà kỳ tủ dám nói khẳng định, xí đù đã muốn bị cảm hóa. Hơn nữa, nhân vật chính ta ca si cổ mù rổ cũng giống vậy bị cảm hóa căn cứ số liệu phản hồi, hai người trong cơ thể sự trao đổi chất không ngừng tăng cường. Ta ca si cổ mù rổ cảm thấy vết thương ngứa, cũng là bởi vì thay thế tăng cường, thương thế nhanh chóng khôi phục kết quả. Năng lượng là bảo tồn, thay thế tăng cường, liền biểu thị cần thiết ăn càng nhiều đồ ăn. Chiếu tốc độ bây giờ tiếp tục phát triển, thay thế càng ngày càng dồi dào. Cực điểm đói bụng thân thể không cách nào thỏa mãn, như vậy, liền sẽ biến thành zombie ở trong mắt hắn. Takashi cổ mụ rồ bây giờ số mệnh không có nửa phần suy giảm. Hiển nhiên, lần này là cờ đánh lén sau lưng có thế giới ý thức bóng dáng. Là biến thành zombie Takashi cổ mụ rồ vẫn là hoàn mỹ TV rút thích hứng người kết quả đáng để mong chờ đâu. Lão đại, nhà ta đến. Y sĩ cạ rủ âm thanh đem hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Dương mắt vừa nhìn, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Y sĩ cạ rủ, không nhìn ra ai nhà ngươi còn rất có tiền. Không phải là, chỉ từ trước mắt tòa nhà này ở vào phú hào khu tinh mỹ biệt thự liền có thể thấy được chút ít. Y sĩ cạ rủ thật không tiện sờ đầu một cái, cũng còn tốt ta, những thứ này đều là phụ thân vô vô bỗng nhiên trở nên trầm mặc y sĩ cạ rủ bả vai, hay ạ si mà kỳ tù an ủi. yên tâm đi, lấy ngươi địa vị của phụ thân, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhận biết triển khai, chỉnh tòa biệt thự bất kỳ góc từng cái bày ra. Sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói nhỏ, câu đến cá lớn. Đi, đi phụ thân ngươi phòng ngủ. Do chủ nhà ỷ sĩ cả dù dẫn dắt, đoàn người rất nhanh đi tới ỷ sĩ cả dù phụ thân chỉnh tề sạch sẽ phòng ngủ. Ở hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, hãy ạ xì mà kỳ tủ tiêu sái búng ngón tay một phát. Sau đó, trần nhà bỗng nhiên mở ra, từ phía trên trượt xuống một cái nối thẳng lầu các cầu thang này. Nhà mình còn có thứ này ta làm sao không biết. Ngông vòng ỷ sĩ cả dù trận mắt ngoát mồm, hai tử đáng thương bị phụ thân hắn ém thật kỹ. Thương hại nhìn hắn liếc mắt nhìn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này đem này để qua sau đầu, hứng thú bừng bừng hướng lên trên chạy đi. Hiện tại, hắn tìm được năm đó chơi game lúc tìm kiếm manh mối tìm ra lời giải đến bảo tàng cảm giác. Trên gác xếp đồng thời không có quá nhiều cho bụi, hiển nhiên trước đây ỷ sĩ phụ thường xuyên ra vào. Dương chiếu có chút ngổn ngang, cái bàn phụ cận là tán lạc khắp mặt đất thư tịch. Do ỷ sĩ phụ phòng ngủ tình huống, có thể thấy được hắn là cái yêu thích sạch sẽ người. Hiện ở loại tình cảnh này, hiển nhiên hắn rời đi thời gian rất là vội vàng. Bận điệu đến, liền thứ trọng yếu nhất đều không thể mang đi cha nhờ thoa tờ giường chiếu gần kề vách tường, hiện lộ ra hình thức giường giá kết sát. Ngoại trừ mật mã ngoài, còn mang vân tay cùng tròng đen chứng thực bất quá, lại tinh vi khóa ở hạ sỉ mà kỳ tủ trước mặt đều là vô dụng. Không gian dịch chuyển, trực tiếp đem cách không đem này bên trong bảo vệ bảo tàng lấy ra. Giống như bảo tha cờ hờ rôn nở dê như hóng ánh song sổ à nở ô cờ kết cấu đặc biệt ống nghiệm. Màu xanh lam tê vi rút nguyên thể, màu xanh lục là vật xin phòng bệnh. Ai có thể nghĩ tới, y sĩ phụ trong nhà thế nhưng sẽ có thứ đồ tốt này. Thật là đẹp. Hãy ạ sĩ bạn học, cho lão sư nhìn xem được không? Mạ gì quả sĩ rủ cả hai mắt tỏa ánh sáng tập hợp lại đây, hung hăng nhìn chằm chằm ống nghiệm không vông. Cho dù là ngốc bẩm sinh, QNZ vẫn như cũ là nữ nhân. Đối với Mỹ lệ theo đuổi là khắc họa đến gen nơi sâu xa yêu quý đâu. Tuy rằng đồng dạng thưởng thức phần này Mỹ lệ, nhưng xả hệ cổ càng bình tĩnh hơn. Nhìn cười đến rất quỷ dị hạ sĩ Mại Kỳ Tủ, nghi hoặc hỏi dò, Mại Kỳ Tủ, có cái gì không đúng sao ném quăng trong tay vì rút thuốc thử, lam đậm như biển rộng sâu thẳm ánh sáng tùy theo trên không trung trên dưới tung bay. Không có ý tốt hù dọa ngô cờ mẹ sĩ dù cả. Đây chính là đem người biến thành giòm bị kẻ cờ ơ mở đầu. Xì dù cả lao sư phải thử một chút không muốn lao sư mới không muốn biến thành loại kia xấu xấu dáng vẻ kêu sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Đoán chừng là nhớ tới giòm bị loại kia màu da trắng xám, thịt thối này sinh khủng bố răng rớp. Xì dù cả sợ đến liền đầu đều muốn bố trí rơi, trái phải lung lay suýt chút nữa xuất hiện tàn ảnh lão đại, mau đến xem nhìn cái này. Y sĩ cả rủ cùng kinh ngạc thốt lên cắt đứt bất lương người nào đó, đến gần xem thử, hắn từ phụ thân lưu lại thư tịch bên trong nhảy ra khỏi dấu giếm tin tức. A Hòa, không biết ngươi có thể không thể nhìn thấy phong thư này, phụ thân cũng không hiểu có hay không nên đem thứ kia cho ngươi. Hết thảy đều xem thiên ý ở cạnh giường trong vách tường có một cái ẩn dấu quỹ bảo hiểm. Không cần lo lắng nghiệm chứng thủ tục. Bây giờ đã không phải là cái kia hòa bình an bình thế giới, trật tự phá diệt. Đạo đức không có. Sau đó có thể dựa vào, chỉ có chính ngươi. Bạo lực phá tan nó ở đây cái tàn khốc tận thế. Chỉ có cường giả mới có thể càng tốt hơn sinh tồn màu xanh lam thuốc thử, là tê virus. Cũng chính là để thế giới hỗn loạn thủ phạm. Mà màu xanh lục thuốc thử là vaccine phòng bệnh, nếu như bất hạnh bị giỏm bị thương tổn được, có nó có thể cứu ngươi một mạng. Ở quỹ bảo hiểm phía sau, còn có một ống màu đỏ dự tề. Nếu như gặp phải nguy cơ sống còn, đưa nó tiêm vào trong cơ thể đi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có vứt bỏ nhân loại thân phận này chuẩn bị tâm lý không muốn tìm ta, chế tạo ra cái kia diệt thế ác ma, tội ác của ta cho dù là xuống địa ngục cũng không cách nào cứu rỗi. Để ta ở sinh mạng chung kết thời khắc giảm nhẹ một chút tội ác. Cuối cùng, cố gắng sống tiếp. Cho dù là bò cũng muốn bò sống đến tân thế giới đến yêu ngươi, phụ thân. Y sĩ phụ. Cũng thật là dụng tâm lương khổ đâu. Hãy ạ xì mà kỳ tù đâm chiều gật gù, sau đó từ tiểu thế giới lấy ra một ống màu đỏ dược tề. Từ phụ thân ngươi nhắn lại đến xem, thuốc này vật hẳn là căn cứ tê vi rút khai thác sản phẩm phụ. Dự đoán là cường hóa thân thể loại hình. Bất quá, tựa hồ có rất lớn tác dụng phụ. Ngoại hình biến thành quái vật. Ham mê giết chóc loại hình lão đại, không nên nói nữa, xin cho ta tiêm vào đi. Ỷ Sĩ Cạ Dù lớn tiếng đánh gậy Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù giảng giải, không muốn mà liếc nhìn một bên Mạ Dị Quả Sĩ Dù Cạ. Lại quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy không nhìn hết thể gian nan hiểm trở kiên định chấp nhất. Ta cần sức mạnh, có thể đem phụ thân từ công ty ủm bờ dẻo lã đoạt lại sức mạnh thiếu niên trước mắt khuôn mặt lên tuy rằng tính trẻ con chưa lùi, có thể trong đôi mắt nhưng tản mát ra làm người khó có thể nhìn thẳng thần quang. Đó là bản thân kiên quyết không rời niềm tin là đủ để chống đỡ hắn ở bất kỳ hiểm cảnh xuống đều không buông tha sức mạnh mạnh nhất tình nguyện từ bỏ nhân loại thân phận, bao quát tình yêu, tình bạn. Cũng chỉ có tình thân có thể làm được đi. Hạ Si Mạ Kỳ Tù trong lòng thở dài một tiếng, ỷ sĩ phụ. Nay sẽ là của ngươi mục đích sao cũng được, đây là các ngươi phụ tử quyết định. Ta sẽ tác thành các ngươi, lại cho các ngươi lên một lớp bảo hiểm. Tốt, thân là nam tử Hán. Ngươi có quyết tâm này, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Ngay ở ỷ sĩ cả dù kích động đến chuẩn bị nói cám ơn lúc, Hạ Si Mạ Kỳ Tù cười nói ra khác một niềm vui bất ngờ. Thành tâm thực lòng gọi ta một tiếng lão đại, cũng muốn cho tiểu tử ngươi điểm ngon ngọt mới được. Ngươi cũng biết một ít sức mạnh của ta. Dù cho ngươi đã biến thành giết chóc quái vật, cho lão đại một chút thời gian, là có thể đem ngươi hoàn nguyên trở về trạng thái cũ trưởng thành nếu như nói. Ỷ Sĩ Cạ Dù phụ thân cho tận thế bên trong con trai kích phát rồi trăm thiệt không buông tha cu nở dê phải sống sót động lực. Như vậy, hãy Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù liền cho hắn đầu thai làm người hy vọng. Ỷ Sĩ Cạ Dù cung kính túi đầu đến cùng, kích động tuyên thệ, lão đại, Ỷ Sĩ Cạ Dù nhất định sẽ không quên ngài đại ân đại đức tiếp nhận kia ống thuốc thử, hít sâu một hơi, ma nhờ me hướng về trên cánh tay trái một chát. Đo SM chất lỏng ở cường áp suất không khí bức bách xuống một chút tiêm vào trong cơ thể, cho đến trong đó lại không nửa điểm màu đỏ. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, khi thời gian mấy đạo thứ ba giây lúc, đột biến đột nhiên sinh ra. Ỷ Sĩ Cạ Dù trên người mạch máu từng chiếc nổi lên, từ kia nhỏ yếu đường ống bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy huyết dịch ở quần quận phun trào A, thê thảm kêu rên ở chật hẹp trong lầu các văn vọng. Ỷ Sĩ Cạ Dù thân thể cấp tốc bành trướng, quần áo nổ tung, vàng sẫm bắp thịt chỉ là cánh tay liền so với thường đu y người còn thô sợi cơ bắp từng cây kéo đứt, sau đó lại đang màu đỏ rực tề ảnh hưởng nhanh chóng biến đổi hình dạng, lần nữa khôi phục. Trong cơ thể khí quan phát sinh không tên biến hóa, như vậy không ngừng ở kéo đứt cùng chữa trị bên trong qua lại. Như vậy đau đến không muốn sống cực khổ, bất quá ngăn ngắn mấy giây liền để nguyên bản gầy gò Ỷ Sĩ Cạ Dù biến thành một cái hai tay mọc ra sắc bén lợi chảo, cả người bao trùm lớp vảy màu xanh, thân cao mạnh thêm đến 3 mét còn nhiều người khổng lồ liền lầu các đỉnh chóp đều ở hắn kịch liệt trong giấy rùa đánh vỡ một cước ngã ra phong ốc, bên ngoài đất trống cỏ xanh lên lăn lộn đầy đất. Thấy vậy, hãy Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù khẽ ổ lên một tiếng, hấn thờ không, còn muốn càng mạnh hơn. Kiểu mới binh khí sinh vật.